Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69. Mấy ngày trước đây hắn nói cái gì cũng muốn nạp Ngụy Tuyết Hinh làm thiếp. Hắn nương vẫn luôn đem hắn đương trong mắt dường như ở đâu. Thấy hắn vì Ngụy Tuyết Hinh, thà rằng không ăn không uống, thật sự không lay chuyển được hắn, khiến cho hắn đem Ngụy Tuyết Hinh nâng vào cửa. Ngụy Tuyết Hinh lúc này mới vừa vào phủ 2 ngày. Có quan hệ nàng lời đồn thế nhưng thay đổi cái hướng gió. Nguyên bản là nàng tính kế tưởng tĩnh thần không thành tài cùng gã sai vặt truyền ra gièm pha. Hiện tại nàng nghiễm nhiên cũng thành người bị hại. Là gã sai vặt bị ác nhân thu mua lúc này mới hủy hoại nàng trong sạch. Loại này đồn đãi tin người tự nhiên không nhiều lắm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vị kia gã sai vặt như cũ hảo hảo tồn tại. Liền biết nếu thật là hắn chủ động tính kế người. Quy Ninh hầu phủ lại sao lại lưu lại hắn mệnh? Nhưng mà Ngụy Tuyết Hinh như cũ bằng vào nàng nhu nhược đáng thương hình tượng, đả động không ít người. Uy Viễn hầu phủ thế tử Trần Liệt chính là một trong số đó. Hắn bị Ngụy Tuyết Hinh mê đến đầu óc choáng váng, thậm chí bởi vì nàng, thiếu chút nữa cùng Tưởng Tĩnh thần đánh một trận, sợ nàng thương tâm rơi lệ, lúc này mới mang nàng tới Diệu Hương Các, tưởng vung tiền như rác, thảo mỹ nhân niềm vui. Thấy nàng lại là như vậy mau liền tỉnh lại lên, còn đáp thượng Uy Viễn hầu phủ thế tử. Lục Giao hơi có chút kinh ngạc, nhìn đến Lục Giao, Ngụy Tuyết Hinh trên mặt cười cứng đờ một chút, biểu tình có chút tà ảm đạm. Mani nghĩ đến nàng lời nói, Trần Liệt động thân bảo vệ nàng, đừng sợ, có ta ở đây, nàng không dám thương tổn ngươi. Lục Giao chớp chớp mắt, thấy nàng một bộ vô tội bộ dáng, Trần Liệt cười lạnh nói, a. Trần Bắc hầu phủ thật là hảo giáo dưỡng, một cái chưa lấy chồng cô nương xuất phát từ trả thù thế nhưng không tiếc hủy diệt một nữ tử trong sạch. Vương gia nếu biết ngươi là loại người này, còn dám cưới ngươi sao? Thấy hắn khẩu suất cuồng ngôn, Đông Hương ánh mắt lãnh lệ lên, một chân liền đạp qua đi, miệng phóng sạch sẽ điểm mà ni, nàng lực đạo rất lớn. Trần Liệt đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, đau hắn kêu thảm thiết một tiếng. Ngươi là ai, dám đối với bổn thiếu gia ra tay, không sợ tiểu gia diệt ngươi cả nhà sao? Đông Hương vỗ vỗ tay, một chân dẫm lên trên tay hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể thử xem, nhìn xem có hay không cái này bản lĩnh. Thấy nàng bất quá là nha hoàn giả dạng, lại như thế kiêu ngạo, Trần Liệt lại giận lại hận, hắn chưa bao giờ như vậy mất mặt quá, vẫn là trong lòng người trước mặt, hắn khí cơ hồ hộc máu. Ngụy Tuyết Hinh sắc mặt một mảnh tái nhợt, thấy hắn còn tưởng buông lời hung ác, duỗi tay ôm hắn cánh tay, hộ ở hắn trước người. Nàng đáy mắt hàm nước mắt, nhu nhu mà chiều Lục Giao nhìn qua đi. Giao muội muội, ngài nếu là không cao hứng, liền hướng ta đến đây đi. Lang quân nói sai rồi lời nói, đều không phải là cố ý đối ngài bất kính. Cầu ngài buông tha hắn đi, nàng như vậy vừa khóc. Lục Giao ngược lại thành ỷ thế hiếp người một cái. Cũng may hiện tại Diệu Hương Các không có người ngoài, chỉ có trong tiệm trưởng cuối cùng nha hoàn gã sai vặt. Đông Hương trực tiếp chiếu nàng ngực thượng đá một chân, lăn, đừng ngại chúng ta cô nương mắt. Ngụy Tuyết Hinh khụ một tiếng, trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đá nàng. Nàng giống một cái cắt đứt quan hệ diều ngã xuống trên mặt đất. Lục Giao nhìn Đông Hương ánh mắt nhiều phân cực nóng, trăm triệu không nghĩ tới còn có thể như vậy thu thập người. Thấy Ngụy Tuyết Hinh lông mi run rẩy, muốn té xỉu, Lục Giao giành trước một bước nói, Đông Hương tỷ tỷ, người này nhưng đá không được, nàng yêu nhất giả bộ bất tỉnh, ngươi xem đi, khẳng định lại muốn té xỉu. Ngụy Tuyết Hinh vựng cũng không phải, không vựng cũng không phải, ôm ngực khó chịu mà ngã xuống trên mặt đất. Trần Liệt đau lòng không thôi, nghĩ đến nàng động thân mà ra, đáy mắt tràn đầy cảm động, hắn duỗi tay đem Ngụy Tuyết Hinh ôm ở trong lòng ngực. Đối Lục Giao nói, Lục Giao, ngươi như vậy khi dễ người, cũng không sợ gặp trời phạt. Ngài đừng nói nữa, vì ta đắc tội thất vương gia. Không đáng. Ngụy Tuyết Hinh nhu nhược mà bắt được hắn vạt áo. Trần Liệt đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Hảo sinh Trần An nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Đông Mai bắt được tới, trả lại ngươi trong sạch. Thất vương gia tổng hội nhận thức đến nàng gương mặt thật. Có ta ở đây, ngươi không phải sợ. Hắn nói xong liền muốn đem Ngụy Tuyết Hinh bế lên tới. Nơi Hà chân còn đau, căn bản ôm không đứng dậy. Ngụy Tuyết Hinh đành phải ở gã sai vặt nâng hạ bò lên. Lục Dao cười khanh khách nói: "Ta chờ xem Trần Thế Tử như thế nào, còn nàng trong sạch." Trần Liệt lửa giận hừng hực mà trừng mắt, nhìn nàng liếc mắt một cái, tưởng của trách nàng một phen, ngại với Đông Hương tàn bạo, chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng, mang theo Ngụy Tuyết Hinh hậm hực rời đi nơi này. Nghĩ đến Uy Viễn Hầu phủ Thế Tử phu nhân không phải cái dễ đối phó. Lục Dao cười tủm tỉm đối phương trưởng quầy nói: "Về sau rượu hương các đồ vật một mực không được bán cho Uy Viễn Hầu phủ. Các nàng nếu là truy vấn lên, liền nói Ngụy Tuyết Hinh đắc tội chế hương sư, mới đưa bọn họ toàn phủ trên dưới một gậy tre đánh chết. Đều như vậy, còn ở tận hết sức lực hủy nàng thanh danh. Nữ nhân này thật là chết cũng không hối cải. Còn có đem nàng mua thuốc dự cũng truyền ra đi, chính nàng đều không biết xấu hổ. Chúng ta hà tất cho nàng lưu mặt?" Hạ Hương đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn. "Cô nương, cái này giao cho ta tới làm đi." Lục Dao ứng hạ. Ngày thứ hai rượu hương các liền đẩy ra tân phẩm. Phàm là có tân phẩm, các quý phụ đều sẽ lại đây nhìn một cái. Uy Viễn Hầu phủ Thế Tử phu nhân đồng dạng thích rượu hương các hương hoàn, liền ước mấy cái bạn thân cùng nhau tới rượu hương các. Các nàng đều là rượu hương các khách quý, ngày thường phàm là tới, trưởng quầy đều bị dụng tâm chiêu đãi. Hôm nay trưởng quầy lại đem Uy Viễn Hầu phủ Thế Tử phu nhân thỉnh đi ra ngoài. Biết là Ngụy Tuyết Hinh cái kia tiện nhân đắc tội chế hương sư, bọn họ Uy Viễn Hầu phủ mới thượng rượu hương các sổ đen. Thế Tử phu nhân khí tưởng bái rớt Ngụy Tuyết Hinh ra. Trần Liệt nhào muốn nâng Ngụy Tuyết Hinh vào cửa khi, nàng liền chán ngấy không được, bởi vì bà gật đầu, nàng lại rộng lượng quán, liền không lên tiếng. Kết quả lúc này mới vào phủ mấy ngày, liền lại nháo ra loại sự tình này. Ngày hôm qua như thế nào không bị một chân đá chết. Nàng trong lòng thầm hận, liền suy nghĩ vô số tra tấn nàng phương pháp. Ngày thứ ba Lục Dao liền nghe nói Ngụy Tuyết Hinh rơi xuống nước, bên người nha hoàn bà tử sẽ không thủy. Thế Tử phu nhân liền làm một cái gã sai vặt đem nàng vớt đi lên. Ngụy Tuyết Hinh chính nhu nhược vô lực mà nằm liệt gã sai vặt trong lòng ngực khi Thế Tử tới, hắn khí nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa cùng Thế Tử phi phu nhân làm khởi giá. Thế Tử phi mắng hắn không biết tốt xấu, nàng rõ ràng hảo tâm cứu nàng, hắn lại không biết cảm ơn. Trấn Viễn Hầu phủ loạn thành một nồi cháo. Lục Dao chính cười tủm tỉm nghe khi, liền nhìn đến Tưởng thị tới. Lục Dao đều có chút sợ nàng, vội vàng chạy tới trong phòng, ngoan ngoãn thêu áo cưới đi. An Hân hôn kỳ liền ở 9 tháng phân, đảo mắt liền đến nàng xuất giá một ngày này. Lâm Nguyệt Đồng cùng Lục Dao thân là nàng hảo tỷ muội, khẳng định muốn trước tiên lại đây. Trời còn chưa sáng, nàng cùng Lâm Nguyệt Đồng liền đến An Tuận Hầu phủ. Bên trong phủ răng đèn kết hoa, một mảnh hỉ khí dương dương. Hai người đi vào An Hân khuê phòng khi, mới phát hiện phòng nội không khí không đúng lắm. An Hân đã thay áo cưới, đôi mắt lại hồng, toàn bộ hiển nhiên đã khóc. Nàng nương sắc mặt cũng rất là khó coi. Nhìn đến Lục Dao cùng Lâm Nguyệt Đồng tới, nàng mới miễn cưỡng cười. "Thời gian còn sớm, các ngươi trước nói chuyện đi. Đợi chút thượng trang không muộn." Lâm Nguyệt Đồng nhéo nhéo An Hân mặt, cười hì hì nói: "Không phải nói tân nương tử không được khóc sao? Khóc không may mắn, còn chưa đi liền luyến tiếc đại gia lạp." An Hân ngượng ngùng gật gật đầu. Nàng màu da thực bạch, ngày thường bên trong sắc từ trước đến nay hồng nhuận, giờ phút này nhìn lại có chút tái nhợt, cho rằng nàng là sợ xuất giá sau liền không tự do. Lục Dao thuận tuộn nàng tóc, an ủi nói: "Hân tỷ tỷ không có gì hảo lo lắng, Tiết công tử luôn luôn ôn tồn lễ độ, nói vậy cũng sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, ngươi cứ việc an tâm gả cho chính là." Nàng không mở miệng nói chuyện còn hảo, một mở miệng, An Hân đáy mắt nước mắt lại tạp xuống dưới. Lục Dao nao nao: "Tỷ tỷ đây là làm sao vậy?" An Hân vội vàng lau một chút nước mắt, làm muội muội chế giễu, nàng luôn luôn kiên nhẫn, ba cái cô nương chung thuộc nàng nhất có tính dai. Thấy nàng đỏ đôi mắt, Lục Dao liền có chút lo lắng. Nàng là An Tuận Hầu phủ đích trưởng nữ, lại luôn luôn đến lão thái thái thích, mẫu thân lại trưởng quản trong phủ nội trợ, Ở trong phủ từ trước đến nay nói một không hai, lại có ai cho nàng ủy khuất chịu? Lâm Nguyệt đồng mày cũng nhăn lại. Hân tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Chính là Tiết Như Hải khi dễ ngươi. Ngươi mau nói, hắn nếu là dám thực xin lỗi ngươi, chúng ta nhất định thế ngươi tìm về bãi. An Hân lắc lắc đầu, thấy nàng buồn đầu không muốn nói. Lâm Nguyệt đồng nóng nảy, ngươi đừng khóc a, đến tột cùng sao lại thế này? Ngươi nhưng thật ra lên tiếng a. Ngươi không nói chúng ta như thế nào, thế ngươi làm chủ. Lục Dao lôi kéo Lâm Nguyệt đồng ống tay áo. An Hân luôn luôn hảo mặt mũi, nàng nếu là không nghĩ nói, Lâm Nguyệt đồng sốt ruột chỉ biết cho nàng áp lực. An Hân lau khô trên mặt nước mắt, lại lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chính là sợ hôn sau quá đến không như ý, có chút luống cuống. Các ngươi đừng lo lắng. Lục Dao lại có chút không yên lòng, quay đầu đem An Hân nha hoàn kéo đến một bên. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Chính là cùng Tiết Như Hải có quan hệ. Các ngươi cô nương vì sao nghẹn không nói? Nếu là ngày đại hỷ, đều ủy khuất như vậy, về sau sẽ thống khoái sao? Nàng nha đầu nghe vậy rơi xuống nước mắt, lúc này mới nói ra tình hình thực tế. Xuất giá trước, Thanh Hà công chúa cấp Tiết công tử an bài thông phòng. Nghe nói gần nhất mấy ngày nay, hắn thường thường liền sẽ chịu hoán một chút. Kia nha đầu đã hoài thai, chúng ta cô nương biết giữa lưng đế có chút không thoải mái. Lúc này mới cảm xúc hạ xuống, Lục Dao mày nhíu chặt lên. Sự tình xử lý như thế nào? Thanh Hà công chúa trói lại kia nha đầu, đã rót lạc thai dược, nam tử ở không có thành thân trước, phần lớn đều sẽ có thông phòng. Một là dạy dỗ bọn họ chuyện phòng the, nhị là giúp bọn hắn thư giải dục vọng. Tiết Như Hải nhìn cũng không giống như là tham luyến nữ sắc. Em đẹp, như thế nào sẽ ở thành thân mấu chốt thượng phạm cái này hồ đồ? Lục Dao nhớ rõ hắn rõ ràng là thích ăn hơn mới cô thú nàng. Như thế nào sắp đến đâu, lại làm ra này sốt ruột sự. Này không phải thành tâm cho nàng ngột ngạt sao? Đều đã muốn cử hành hôn lễ, hai nhà đoạn sẽ không ở ngay lúc này từ hôn. An Hân bản thân cũng không có từ hôn ý tứ, cho nên cái này ủy khuất nàng chỉ có thể nuốt xuống đi. Lục Dao nói không rõ là đồng tình nàng nhiều một ít, vẫn là khi nàng quá có thể nhịn. Trở về phủ nàng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Trước có Tưởng Tĩnh Thần, lại có Vệ Ninh Trình, hiện tại lại ra cái Tiết Như Hải, không một không xa vào với nữ sắc. Cái này làm cho Lục Dao đối nam nhân hoàn toàn không có tin tưởng. Nàng thậm chí có chút sợ ở nàng thành thân kia một ngày, cũng nháo xảy ra chuyện gì tới. Đông Hương đem hết thảy đều xem ở đáy mắt, nhịn không được lại cho bọn hắn vương ra truyền cái tin. Liền ở Lục Dao thất thần khi, Thẩm Phong Hàn đột nhiên tới. Hắn là tránh đi hộ vệ lặng lẽ lại đây, cũng là lần đầu ban ngày tới nơi này. Nhìn đến hắn kia trong nháy mắt, Lục Dao dọa không nhẹ, đồng dạng kinh đến còn có Vân Hương cùng Hề Hương. Thẩm Phong Hàn thần sắc lại hết thảy như thường. Ta có việc tìm các ngươi cô nương, có việc thương nghị. Các ngươi trước tiên lui hạ đi. Vân Hương các nàng nhìn Lục Dao liếc mắt một cái. Lục Dao gật gật đầu, chờ các nàng lui ra sau, Lục Dao liền đứng lên. Vương gia, ngài khi nào trở về? Thẩm Phong Hàn tham luyến mà nhìn nàng dung nhan, duỗi tay đem tiểu nha đầu kéo đến trước mặt, nhéo một chút nàng mặt. Vừa đến kinh thành, như thế nào một bộ không cao hứng bộ dáng? Lục Dao lắc đầu, An Hân sự, nàng tự nhiên không có khả năng nói với hắn. Thẩm Phong Hàn cũng đã biết, vì An Hân sự phiền lòng. Lục Dao nao nao, vương gia như thế nào biết? Tiết Như Hải sở dĩ sẽ nháo ra việc này, kỳ thật cùng Tiết Như Chân thoát không được can hệ. Tiết Như Chân tuy rằng bị nhốt ở trong miếu, người nhà lại thường thường mà sẽ đi xem nàng. Nàng trước kia bên người cũng có mấy cái có thể sử dụng người. Nàng ở trong miếu cũng không có sửa hảo, tính cách ngược lại càng thêm vặn vẹo chút. Nàng vốn là chán ghét An Hân, tự nhiên không nghĩ làm nàng thống khoái. Cho nên công chúa tự cấp Tiết Như Hải an bài thông phòng khi, nàng liền sử cái thủ đoạn, làm nha hoàn hoa giá cao mua cái ngựa gầy Dương Châu trở về, còn làm nàng ngụy trang thành nha hoàn vào công chúa phủ. Thanh Hà công chúa cấp nhi tử an bài thông phòng khi, vốn dĩ tìm chính là chính mình bên người nha hoàn, Tiết Như Chân lại làm nàng thay thế nha hoàn đi ca ca phòng. Tiết Như Hải phía trước vẫn luôn không có khai trai, nàng lại thủ đoạn lợi hại, lúc này mới bị hắn sủng hạnh vài lần. Những cái đó chánh tử dược sớm bị Tiết Như Chân người đổi đi. Nàng lúc này mới có thai. Thẩm Phong Hàn liên tiếp đuổi mấy ngày lộ, vừa mới đến kinh thành, sẽ biết việc này, sợ nàng đáy lòng lưu lại bóng ma, mới chạy này một chuyến. Nhìn nàng gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ, Thẩm Phong Hàn biểu tình thả lỏng xuống dưới, thấy hắn lại muốn đem chính mình vòng đến trong lòng ngực. Lục Dao duỗi tay đẩy hắn, khuôn mặt nhỏ có chút nghiêm túc. Các người nam nhân có phải hay không không một cái thứ tốt? Người khác ta không biết, Tiết Như Hải vốn chính là cái ý chí không kiên định người. Hắn làm ra loại sự tình này không gì đáng trách, không ngừng hắn. Còn có Vệ Ninh Trình, rõ ràng thanh danh như vậy hảo. Hắn ở hôn trước lại cùng người cẩu thả, còn có hài tử, hết chương.